Nữ thần toàn năng và mặt trực tuyến. Chương 7, 7, còn có nội tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không, không làm gì. Chúng tôi chính là tùy tiện đi xem một chút. Đúng, tùy tiện đi xem một chút. Chuyện đầu tiên từ Vi Hoàn Hồn chính là thẳng thừng phủ nhận. Vừa nói liền lặng lẽ túm lấy tay áo trong. Thích Hữu Minh lúc này cũng hoàn hồn lại. Từ dưới đất bò lên, cứng cổ nói, mày nha đầu chết tiệt này quản rộng như vậy, lão tử đến nhà mình dạo quanh không được sao? Nghe được lời nói của chồng, Từ Vi cũng mới nhớ tới nơi này vốn là nhà bọn họ. Vì thế lấy lại tự tin, từ trên mặt đất đứng lên gật đầu nói, Hữu Minh nói đúng, chúng tôi vốn không ngủ được trở về xem một chút, như thế nào, về nhà mình nhìn xem cũng vi phạm pháp luật à? Miêu Nguyệt quả thực bị sự vô sỉ của hai người này chọc cười. Lạnh nhạt nói một tiếng. Về nhà mình đương nhiên không phạm pháp. Nhưng hơn nửa đêm lén lút về nhà cố gắng phóng hỏa mới phạm pháp. Nói xong liếc mắt nhìn bật lửa của Thích Hữu Minh vừa bị dọa rớt. Nói tiếp. Hai người cho rằng tôi là một đứa trẻ 3 tuổi. Sẽ tin những lời vô nghĩa của hai người. Từ Vi lập tức phản bác. Phóng hỏa. Ai phóng hỏa? Miêu Nguyệt, mày đừng nói bậy bôi xấu chúng tao. Thích Hữu Minh cũng cùng lúc nhào sang một bên. Muốn nhặt bật lửa rơi trên mặt đất lên. Chỉ là ông mới vừa vươn tay ra. Liền cảm giác cánh tay đau đớn. Gào thét một tiếng rút tay về. Quay đầu hung tợn chừng mắt nhìn Miêu Nguyệt quát. Nhà đầu chết tiệt, mày dám đánh lão tử. Đánh chính là hai người lòng dạ đen tối. Miêu Nguyệt nghiến răng nói. Giơ tay lên liền đem gậy gỗ trong tay hướng hai người chào hỏi. Cô càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng sợ. Căn nhà này là căn nhà cũ kết cấu bằng gỗ, đặc biệt dễ cháy. Nếu không phải cô đúng lúc đi ra ngoài đi vệ sinh đụng phải hai người này kịp thời ngăn cản bọn họ. Đống củi khô này bị đốt tràn vào trong phòng. Hậu quả thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Dừng lại, Miêu Nguyệt. Đừng đánh nữa, mau dừng tay. Miêu Nguyệt vung tay lên xuống. Vợ chồng Thích Hữu Minh gào thét nhảy dựng trên mặt đất. May mắn nửa đêm mọi người trong thôn đều ngủ say. Hơn nữa bọn họ còn cách nhà thôn dân khác mấy trăm dặm. Nếu không, động tĩnh lớn như vậy đã thu hút một làn sóng lớn người xem. Miêu Nguyệt một chút cũng không lưu tình. Nếu không phải giết người là phạm pháp. Cô cũng hận không thể quất chết hai người này. Cô đã vi phạm nguyên tắc thả hai người bọn họ một thước. Không nghĩ tới hai người này chẳng những không biết hối cải. Ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng. Nhìn thấy điện thoại di động Từ Vi rớt xuống đất. Miêu Nguyệt hít sâu một hơi áp chế cơn giận quay cuồng trong lòng. Dừng động tác đánh hai người tiến lên nhặt điện thoại lên. Cô quyết định báo cảnh sát. Cùng lắm thì sau này phiền phức một chút. Từ Vi đang kêu đau, phát hiện cây gậy rơi trên người ngừng lại, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, chỉ là còn chưa kịp mở miệng, quay đầu liền thấy Miêu Nguyệt cầm điện thoại di động, trong lòng bà ta nhất thời lộp bộp một tiếng, cũng bất chấp đau, nhào tới muốn cướp điện thoại di động. Miêu Nguyệt, cô lấy điện thoại di động của tôi làm gì? Trả lại cho tôi. Miêu Nguyệt lui về phía sau hai bước tránh đi, lạnh lùng nói, làm gì? Đương nhiên là báo cảnh sát. Nếu các người chính mình không muốn làm người, vậy ta cần gì phải cho các người cơ hội? Từ Vi vừa nghe xong lập tức hoảng hốt. Điện thoại di động của bà ta cũng không cài mật khẩu. Nếu thật sự để cô báo cảnh sát, vậy bọn họ thật sự xong rồi. Nhất thời không quan tâm nhào tới. Không, không được. Không thể báo cảnh sát. Không thể báo cảnh sát. Nguyệt Nguyệt, con nể mặt lúc trước chúng ta không nghe lời mẹ con vứt bỏ con mà mang con về nhà. Cho chúng ta một cơ hội khác. Dì van cầu con, bà nói gì? Miêu Nguyệt vừa nghe, dừng tay ấn nút quay số. Lạnh lùng hỏi, cô cho rằng năm đó mẹ ruột nguyên chủ cho hai người này tiền chỉ là để cho bọn họ giả thành người buôn người bắt cóc nguyên chủ. Không nghĩ tới bên trong lại còn có nội tình. Cách chương.